nếu thật có một ngày như thế, đương nhiên không thành vấn đề, ha ha, vậy ta đợi tới ngày nào đó. Lôi trưởng lão mỉm cười nói, Lôi trưởng lão, vậy ta cáo lui. Lục Lâm Thiên đứng dậy nói, ta cũng không lưu Lục trưởng môn, phòng chừng trong thời gian này trưởng môn cũng bề bộn nhiều việc, ngày khác sẽ tới Phi Linh môn bái phòng. Lôi trưởng lão đứng dậy nói, lão hồ ly, trước tiên không cùng ngươi cò kè mặc cả. Lục Lâm Thiên rời khỏi nơi đó, trong lòng thầm mắng một câu, có việc cầu người nên rơi thế yếu, nhưng mình làm sao cam tâm có hại, sau này nhất định phải tìm trở về, huống chi trấn thiên tinh có thể phát huy tác dụng gì thì phải xem chính mình an bài, chỉ riêng một vùng đất thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại hộ pháp nói Lục Lâm Thiên tinh danh như tặc, hiện tại xem ra chỉ bình thường, chẳng lẽ là đại hộ pháp nhìn nhầm, hay tiểu tử kia có ý định khác. Người mà tông chủ chọn lựa hẳn không tới mức sai lầm. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Lâm Thiên, trong mắt Lôi trưởng lão hiện lên tinh quang, chúng ta trở về đi. Bên ngoài Vân Linh Thương Hành, Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh cùng Tiểu Long nói, lập tức rời khỏi thị trường ngầm đi ra ngoài trấn. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên không, chưa đầy hai canh giờ Lục Lâm Thiên đã về tới Phi Linh Môn. Quay về Phi Linh Môn cũng đã xế chiều, vừa trở lại đình viện. Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thu vội vàng chạy tới, công tử, Linh Đường Khang đường chủ để cho ta đem túi không gian này giao cho công tử, nói là có vật trọng yếu. Lục Tiểu Bạch cầm một túi không gian đưa cho Lục Lâm Thiên. Túi không gian cũng không có cấm chế, Lục Lâm Thiên mở ra, bên trong có hai bình ngọc cỡ lòng bàn tay, một cỗ hương dược nồng đậm tràn ra. Trong bình ngọc có hơn 10 viên đan dược cỡ ngón cái, Lục Lâm Thiên cầm lên một viên quan sát. Đan dược màu đỏ, mặt trên có lưu quang quanh quẩn, yêu linh đan tam phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên lộ vẻ vui mừng, đây không phải vật gì khác mà chính là yêu linh đan được ghi chép trong thiên linh lục, rốt cục Linh Đường đã luyện chế ra yêu linh đan. Cách chương.